Long huyết chiến thần, chương 339, đả kích Lâm Tử Thần 2. Khóc truyện audio.com. Màn sương màu đỏ máu nhanh chóng bao phủ cả khu vực. Cuồng phong gào thét quấn quanh thân thể Lâm Tử Thần, một cỗ lực lượng quỷ dị dẫn động máu huyết trong người hắn sôi trào. Ngay lúc này, thân thể Long Thần đột nhiên tràn ra hỏa diễm đỏ rực. Trong nháy mắt 125 đạo thần hóa phân thân xuất hiện đánh tới Lâm Tử Thần. Lúc nãy hắn ẩn giấu thực lực, Lâm Tử Thần giật mình tỉnh ngộ, hồi tưởng lại tình hình lúc nãy hắn nhìn Linh Hy đã cảm thấy hơi lạ. Mặc dù nàng có vẻ khẩn trương nhưng không hề đau lòng hoặc là sợ hãi khi thấy Long Thần bị thương. Điều này chứng tỏ nàng biết Long Thần không sao cả. Khốn kiếp, dám đùa bỡn ta, Lâm Tử Thần cực kỳ tức giận. Thần hóa phân thân tuy nhiều nhưng không thể làm khó hắn. Đây chỉ là chiến kỹ tấn công phạm vi lớn. Uy lực thật sự không mạnh như bề ngoài. Chỉ cần hắn tập trung công kích sẽ phá hủy dễ dàng. Coi như là ngươi dốc toàn lực công kích cũng không thể làm ta bị thương. Bởi vì hắn là cường giả thiên hà cảnh đệ cửu trọng. Lực chiến đấu viễn siêu võ giả đồng cấp bậc. Long Thần bây giờ chỉ giống như dẫy chết mà thôi. Hùng, nhưng Lâm Tử Thần không ngờ đến một cỗ khí thế cường đại ở cách đó không xa đột nhiên bộc phát. Từ lúc ban đầu, Long Thần đã có thể sử dụng huyết tế để cao lực chiến đấu của mình. Nhưng mà hắn lo lắng làm thế sẽ không đạt được hiệu quả lớn nhất. Bởi vì thực lực đối phương quá mức cường đại, cho nên hắn quyết định nhẫn nhịn, chịu đựng đến khi Lâm Tử Thần coi thường mình. Đến lúc đó hắn sẽ bộc phát toàn lực. Bây giờ nhìn lại thì kế hoạch của hắn đã thành công một nửa. Vô số đạo thần hóa phân thân bao vây che chắn tầm mắt Lâm Tử Thần. Sau đó Long Thần thi triển huyết tế tăng cường thực lực lên tới thiên hà cảnh đệ bát trọng. Ngọn lửa màu đỏ bắt đầu bốc cháy hừng hực. Một luồng sát khí mãnh liệt lan tràn ra bốn phía. Thực lực tăng cường bao nhiêu sẽ phải trả giá bấy nhiêu. Sau khi Long Thần kết thúc chiến đấu, thực lực của hắn sẽ rơi xuống thiên hà cảnh đệ tứ trọng. Đến lúc đó nếu Lâm Tử Thần còn chưa chết, chỉ tùy tiện phất tay một cái là có thể diệt sát hắn. Đây là đánh cược một lần cuối cùng, Long Thần bắt buộc phải thắng bằng bất cứ giá nào. Lực lượng của hắn tăng lên tới thiên hà cảnh để bát trọng. Cộng thêm Long Hồn biến thân đã có chiến lực tương đương với đệ cửu trọng. Đây là lần đầu tiên Long Thần nắm giữ lực lượng cường đại như vậy. Tinh thần hắn hốt hoảng có chút khống chế không nổi, bởi vì nguồn lực này quá mạnh mẽ rồi. Chính bản thân hắn cũng không tin điều này lại là sự thật. Vì chân khí tăng vọt quá nhanh, uy lực thôn phệ huyết giới cũng gia tăng trong nháy mắt. Khí tức cường đại sinh ra lực uy hiếp đối với Lâm Tử Thần. Thực lực song phương đã vô cùng tiếp cận. Trong hàng ngũ võ giả đồng cấp bậc, bí pháp thôn phệ huyết giới cực kỳ kinh khủng. Đối phương cần phải dùng hơn một nửa chân khí để trấn áp huyết khí sôi trào trong cơ thể. Về phần thần hóa phân thân do mầm mống chân hóa được lưu trữ trong khiếu huyệt nên không có tăng cường quá nhiều. Tác dụng chủ yếu của nó chính là kiềm chế Lâm Tử Thần nhằm trì hoãn thời gian mà thôi. Ngay khi Long Thần hoàn thành huyết tế đã lập tức thu hồi thần hóa phân thân. Sau đó một loạt công kích cường đại chút xuống đầu Lâm Tử Thần. Đây chính là mục đích của Long Thần, tranh thủ cơ hội đánh cho đối phương không kịp trở tay. Đây là chiến kỹ gì chứ? Tại sao lại có thể ảnh hưởng đến máu huyết trong cơ thể địch nhân? Hơn nữa, thực lực của người tăng cường cũng quá nhanh đi. Lâm Tử Thần kinh hãi trợn trừng hai mắt, lúc này Long Thần huy vũ thanh long chiến kích không ngừng ép hắn lui về phía sau. Cho dù hắn nghĩ nát óc cũng đoán không ra hai loại bí pháp huyết tế và thôn phệ huyết giới. Long Thần hiện tại còn rất yếu nhưng uy lực bí pháp sẽ gia tăng theo thực lực của hắn. Thậm chí hắn có thể thông qua huyết tế thực lực bạo tăng đến tâm trọng. Tứ trọng là chuyện rất bình thường. Chết đi, đây là cơ hội duy nhất để hắn sống sót. Vào giờ khắc này, Long Thần không giữ lại chút nào. Bộc phát ra toàn bộ lực chiến đấu và huyết tế gia trì hết vào một chiêu Long Đế Thương. Uy lực một chiêu Long Đế Thương này mạnh hơn trước kia nhiều lắm. Long thần dựa vào thiên phú cao tuyệt thi triển chiêu này đã vượt qua phạm vi địa giai cao đẳng. Ung ủng ủng, chiêu chiêu nối tiếp nhau. Mỗi một chiêu đánh ra càng thêm hung mãnh. Thanh long chiến pháp, long đế thương, chiến kích hóa thành một đầu huyết long lấy khí thế cực nhanh đánh tới trước mặt Lâm Tử Thần. Long thần bộc phát lực lượng cường đại thế này làm cho hắn vô cùng kinh ngạc. Cho đến bây giờ hắn hiểu rõ tin đồn là thật, lúc trước chẳng qua là giả vờ lừa gạt hắn mà thôi. Thế nhưng không sao cả, Long thần hiện tại mới xứng đáng làm đối thủ của Lâm Tử Thần. Hắn dĩ nhiên không biết Long thần phải trả giá rất lớn để tăng cường thực lực như vậy. Uy áp khổng lồ, công kích liên miên bất tuyệt khiến cho Lâm Tử Thần không thể di động theo ý mình. Dưới tình huống Long thần bộc phát sát chiêu, Lâm Tử Thần lập tức cảm nhận nguy cơ ập tới. Long thần biết đây là cơ hội cuối cùng, nếu như giết không chết Lâm Tử Thần, hoặc là không thể đánh trọng thương địch nhân, vậy thì kế tiếp chính là thời điểm tử vong của mình. Thậm chí là Linh Hy và Tiểu Lăng cũng sẽ bồi táng theo hắn. Tinh Hà Cửu Truyền, ở thời khắc nguy cấp, hai tay Lâm Tử Thần vũ động lóe lên từng đợt tinh quang sáng chói. Hắn xoay tròn hai tay tạo ra một cỗ lực lượng cường đại dẫn động Thanh Long chiến kích. Phút, Thanh Long chiến kích bị tinh quang thao túng đột nhiên nghịch chuyển lệch sang một bên. Muốn nghịch chuyển, nghĩ tốt lắm, lực lượng Lâm Tử Thần rất mạnh nhưng mà Long Thần cũng không yếu. Lâm Tử Thần thi triển Tinh Hà Cửu Truyền chỉ có thể tạm thời ảnh hưởng công kích chút ít mà thôi. Phụt, Thanh Long chiến kích đâm xuyên qua bả vai Lâm Tử Thần. Mũi kích xé toang một mảng máu thịt nhầy nhụa. Lâm Tử Thần đau đớn tràn ngập tim can lập tức mở miệng hét thảm. Coi như là sử dụng chiến kỹ địa giai cao đẳng, Tinh Hà Cửu Truyền phòng ngự. Lâm Tử Thần dưới tình huống đột biến cũng không thể cản nổi uy lực thôn phệ huyết giới và huyết tế. Bả vai hắn bị đâm thủng một lỗ lớn. Thật ra thương thế không tính là nặng. Vấn đề ở đây chính là thương tổn tinh thần. Kể từ khi Lâm Tử Thần xuất đạo cho tới nay chưa từng bị đánh bại. Lại càng chưa từng bị thương. Long Thần chính là người lần đầu tiên gây thương tổn hắn. Một nhân vật đi ra từ địa phương nhỏ. Không xuất thân không môn phái, thực lực chỉ có thiên hà cảnh đệ lục trọng lại làm hắn bị thương. Lâm Tử Thần làm sao chịu nổi đả kích này chứ? Nguyên bản hắn chỉ muốn trêu chọc Long Thần mà thôi. Không ngờ Long Thần ẩn giấu thực lực rồi sử dụng sát chiêu. Điều này làm cho Lâm Tử Thần cảm thấy cực kỳ sỉ nhục. Lửa giận trong lòng lập tức bốc cháy bừng bừng. Muốn chết, người rõ ràng là muốn chết. Lâm Tử Thần đột nhiên lui về phía sau, một tay bịt miệng vết thương ngăn cản máu tươi chảy ra. Sắc mặt hắn trong nháy mắt biến thành màu xanh lét, trán nổi đầy gân xanh dữ tợn. Cách chương.